Tận Thế Nhạc Viên, chương 574, cùng chung hoạn nạn thấy chân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt tối sầm lại sáng lên công phu, làm cảnh vật lần nữa rõ ràng thời điểm, lần nữa ánh vào Lâm Tam Tửu tầm mắt, vẫn là đồng dạng một đầu cổ xưa lối đi nhỏ, chỉ bất quá lần này hành lang bên trên, ngã nàng trong lúc vội vàng ném mua sắm rồi lập tức Lâm Tam Tửu liền phát hiện. Làm thân thể nàng khoai tây chiên cái túi đang bị nhân ngẫu sư vững vàng chụp trong tay, vừa vặn bắt lại kệ hàng. Không có chút huyết sắc nào, một trương tái nhợt gương mặt, ở trước mắt nàng bị phóng đại gấp mấy lần. Nhân ngẫu sư nhìn chằm chằm trong tay khoai tây chiên cái túi, có chút cau mày, thần sắc nhìn vĩnh viễn như là bảo bọc nặng nề mây đen lạnh đông. Cũng không biết tại suy nghĩ cái gì, hắn cuối cùng cũng đến rồi. Vừa rồi trong nháy mắt nổ tung sợ hãi còn không có hoàn toàn biến mất, nàng lại bị cuồng hỉ cùng nghĩ mà sợ bao phủ lại. Lâm Tam Tửu nếu là còn có tâm nhảy, lúc này nhất định bịch bịch sắp nhảy ra lồng ngực. Đáng tiếc nàng chỉ có một bao hong khô nội tạng, nhân ngẫu sư làm sao lại biết này một bao khoai tây chiên chính là mình. Hắn sẽ không là trùng hợp nắm mình lên a, dù sao bọc của nàng trang túi nhìn tiệm mới tinh, không có một chút bụi, bị một chút nhìn chúng cũng có khả năng. Lâm Tam Tửu có vô số lời nói muốn hỏi, lại vẫn cứ một chữ cũng không phát ra được. Nàng cẩn thận nhìn qua đối phương bị khoảng cách gần phóng đại mặt, kỳ vọng có thể tìm ra một chút dấu vết để lại. Chỉ bất quá nhân ngộ sư vẫn là kia một bộ hung ác nham hiểm bi quan chán đời bộ dáng, nàng cái gì cũng không nhìn ra. Tâm lý hoạt động lại kịch liệt, nàng lúc này cũng vẫn là một bao trầm mặc khoai tây chiên. Loại trừ nhân ngộ sư bóp nàng túi hàng, phát ra. Soạt. Một thanh âm vang lên bên ngoài, trong lối đi nhỏ chỉ có một mảnh như chết u tĩnh. Nhân ngẫu sư một hồi lâu cũng không nói chuyện, chỉ là cau mày đứng ở tại chỗ, nhìn không giống như là ý thức được trong tay khoai tây chiên thân phận. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đến rồi một ý kiến, quyết định. Nhắc nhở, hắn một chút, ý nghĩ cùng nhau, nàng lập tức phân ra một phần nhỏ ý thức lực, hướng cánh tay của hắn thượng chậm rãi đánh qua. Nhưng còn không đợi sát bên đối phương màu đen thuộc ra, chỉ nghe nhân ngẫu sư bỗng nhiên trầm thấp một tiếng quát lớn. Đừng đụng ta, thu hồi đi. A, ta biết ngươi là ai, bằng không nhiều như vậy khoai tây chiên trong, ngươi cho rằng ta cầm lấy ngươi là trùng hợp sao? Nhân ngẫu sư cười lạnh một tiếng, phảng phất cảm thấy nàng hỏi ra vấn đề. Ngươi ngốc a, ngươi quên, ta đặt ở trên người ngươi một cái kia truy tung giám thị vật phẩm, còn không có thu hồi lại đâu. Nàng thật đúng là quên. Lâm Tam Tửu nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu hồi ý thức lực, suy nghĩ hẳn là như thế nào cùng hắn câu thông mới tốt. Nhưng mà còn không đợi nàng có một ý kiến, chỉ thấy nhân ngộ sư đột nhiên nâng lên ánh mắt, nặng nề quát hỏi một tiếng. Ai? Lập tức tiến lên trước một bước, vung tay lên hướng nàng phía sau ném ra một cái gì. Lâm Tam Tửu giật mình, vừa định quay người nhìn một cái hắn phát hiện cái gì. Ngay sau đó đột nhiên ý thức được một việc. Đừng nói nàng lúc này không thể nói chuyện, coi như có thể nói chuyện, vậy lúc này đã chậm. Bởi vì nàng bị cầm xuống tới, nàng vừa vặn chỗ tầng kia kệ hàng lần trước lúc nhiều một cái tĩnh mịch chỗ trống. Khuôn mặt theo đen xì kệ hàng chỗ sâu chợt lóe lên, lại như là đối với nhân ngẫu sư vừa rồi ném ra đồ vật không phản ứng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chau mày thời điểm. Một đầu lòng lòng lẻo lẻo cánh tay bỗng nhiên ló ra, bắt lại cổ tay của hắn. Không chỉ có là Lâm Tam Tửu, liền nhân ngẫu sư đại khái cũng không ngờ tới. Lấy chiến lực của hắn, hắn thậm chí ngay cả dãy giụa cũng không thể dãy giụa một chút. Hai người đồng thời cảm giác được thấy hoa mắt, tiếp tục tối đen, bị túm hướng về phía kệ hàng bên trong đi. Khác biệt chính là, lần này bên cạnh nàng nhiều một đạo gầm thét. Nhân ngộ sư tiếng mắng chửi tựa như là tại một đầu trường trong đường hầm phát ra đồng dạng, không được quanh quẩn, tràn ngập Lâm Tam Tửu lỗ tai, thẳng đến đột nhiên bỗng chốc bị bóp tắt, im bặt mà dừng. Nàng lại bị nguyên dạng đặt ở kệ hàng trên, đối mặt với một đầu cổ xưa lối đi nhỏ, cùng vừa rồi một cái kia vàng óng bằng phẳng người. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì cái này bằng phẳng mắt người quen, bởi vì nó kia trương ngũ quan mơ hồ biến hình mặt, chính là nàng cách kệ hàng. Theo chỗ sâu trông thấy kia một chương. Chỉ bất quá theo ngoại hình nhìn, kéo nàng đi vào tựa hồ cũng không phải cái này bằng phẳng người. Bằng phẳng người, tê nha nha, phát ra một đạo quái thanh, tại vừa rồi nhiễm thượng nửa mặt đỏ tươi bên trong, lại thêm từng chút lục. theo nó dưới chân nhiều một đầu khoai tây chiên cái túi nhìn, tại Lâm Tam Tửu bị Nhân Ngẫu Sư kéo ra ngoài thời điểm, nó hẳn là cầm một bao mù tạc vị ăn. Dù sao cũng là thương phẩm, không thể lại ăn à. Nó khuyên chính mình một câu, phảng phất không có ý thức đến vừa rồi kệ hàng thượng một chút tiểu rối loạn, xoay người rời đi. Nó giòn tan chân đạp tại cái kia mù tạc vị khoai tây chiên đóng gói trên. Phốc kít, một tiếng, theo thật dày túi da đứt gãy trong gạt ra một chút vàng vàng mỡ. Hành lang bên trên trở nên yên lặng, dù cho không cần cố gắng quay đầu đi xem, Lâm Tam Tửu cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Mexico vị cay khoai tây chiên, trống chỗ, đã bị Nhân Ngẫu Sư cho bổ khuyết bên trên. Nói thực ra, nàng bỗng nhiên có điểm may mắn mọi người đều bị biến thành khoai tây chiên dáng vẻ. Dù cho lúc này một mảnh u tĩnh tĩnh mịch, Lâm Tam Tửu phảng phất cũng có thể cảm giác được Nhân Ngẫu Sư ánh mắt giống như âm hỏa đồng dạng thiêu đốt lấy thân thể của nàng. Nàng thậm chí còn giống như có thể nghe thấy đối phương cắn chặt răng hàm, ngữ khí âm độc thanh âm. Đợi chút, đây không phải ảo giác, ta vì sao lại để ngươi sống đến bây giờ? Nhân Ngẫu Sư từng chữ nói, từng chữ cũng giống như một cái cây đinh, hận không thể đâm thấu Lâm Tam Tửu mới tốt. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi ngốc, sớm như vậy đáng chết, nhưng là đổ thừa bất tử gia hòa. Lâm Tam Tửu lập tức có điểm tức giận, việc này sao có thể chỉ đổ thừa nàng, hết thảy quy tắc nói rõ đều bị sổ cơ thể xóa bỏ, nàng cũng chỉ có thể như cái con ruồi không đầu đồng dạng tìm ra đường. Nàng không biết đối phương là thế nào hướng nàng phát ra âm thanh, lập tức cũng thử há mồm nói chuyện. Nhưng mà thử một hồi, nàng tìm không có miệng của mình ở đâu. Nàng không về được miệng, chỉ có thể nghe Nhân Ngẫu Sư gần như ác độc một đường nguyên rùa nàng trọn vẹn 5 phút đồng hồ, rốt cuộc hơi dừng một chút, biến thành hừ lạnh một tiếng. May mắn ta đặt ở trên người ngươi đồ vật, loại trừ truyền lại hình ảnh bên ngoài, còn có thể truyền lại thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá đây là từ ta khống chế, ngươi có cái gì nói nhảm muốn nói, chờ ta cho phép ngươi nói ngươi mới có thể nói. Lâm Tam Tửu bị mắng 5 phút đồng hồ, đã sớm để giành được một bụng lời nói. Mà ở Nhân Ngẫu Sư rốt cuộc nói cho nàng có thể mở miệng thời điểm, nàng vẫn là cố gắng khống chế lại tính tình, ép buộc chính mình tận lực bình tĩnh nói. Phó bản quy tắc giới thiệu bị xóa bỏ. Người trách ta có thể giải quyết vấn đề gì? Vẫn là ngẫm lại trước mắt làm sao bây giờ? Tốt, ngươi nghĩ kỹ nói cho ta một tiếng, ta phản làm hẳn là có thể đi ra. Ngươi phát tiết hết à? Lâm Tam Tửu không có đầu cũng bắt đầu đau, bận bịu thừa dịp có thể nói chuyện công phu, đem vừa rồi kinh nghiệm của mình nói cho hắn. Đây cũng là vì có thể chuyển rời sự chú ý của hắn. Ngươi có biện pháp nào? Nhân Ngẫu Sư yên tĩnh một hồi, tựa hồ lâm vào suy nghĩ. Cái này kệ hàng hai mặt, chính là hai cái trạng thái phó bản. Một lát sau, hắn mới nhẹ nói, nhưng là coi như trở lại kệ hàng mặt khác đi, cũng chưa chắc liền có thể khôi phục nguyên hình. Ngươi vừa rồi liền không có khôi phục, khẳng định là bởi vì ta chưa đầy đủ điều kiện gì. Lâm Tam Tửu thử phân tích nói, ta bị ôm lấy lúc, bọn chúng nói muốn tìm tới một cái chính xác khoai tây chiên. Ai, a, làm sao vậy? Đối mặt với thật vất vả mới tỉnh táo lại Nhân Ngẫu Sư, Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài, không biết chính mình làm sao lại muộn như vậy mới nghĩ tới chỗ này. Bất quá nàng rốt cục vẫn là khô cằn nói, những cái kia sổ cơ thể, có thể hay không đem một câu nói kia cũng cải biến rồi. Vạn nhất chúng ta cần tìm, không phải một bao khoai tây chiên, chỉ là cái này kệ hàng thượng một cái nào đó đồ ăn vặt đâu. Nhân Ngẫu Sư lửa giận, phảng phất sắp hóa thành thực thể. Chưa xong còn tiếp, cách chương.